Chương 1013, một đáp án. Một lần nữa tìm kiếm mới nhân tuyển Chu Phàm cái ly trong tay bóp thành bột mịn, hắn lạnh lùng cả giận nói, Lý Huynh, các ngươi vì phải đến một cái hài tử, một cái cam nguyện bán thê tử của mình, một cái muốn bán thân thể của mình, là thế này phải không? Nếu như là, cái kia Chu Phàm thật cảm thấy hắn nhìn lầm Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trung Nương, sau đó QNZ sẽ không còn có bất kỳ liên hệ. Chu Huynh, trong mắt ngươi, ta cùng trùng nương như thế không chịu nổi sao? Lý Cửu Nguyệt đàn ở dê cha tờ nói. Nhưng ta nhìn thấy các ngươi là làm như vậy. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Chu Huynh sẽ như thế nghĩ, là bởi vì có một số việc ta giấu giếm Chu Huynh, ta không trách Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt lại uống một ngụm ít rượu, kỳ thật một lần nữa tìm kiếm nhân tuyển, chẳng qua là khích tướng kế mà thôi. Ta cùng trùng nương là muốn một cái hài tử, nhưng cũng sẽ không bán đứng chính mình. Bất quá cái kia tìm kiếm nhân tuyển hiệp nghị xác thực tồn tại, nhưng có một cái tiền đề, đó chính là trùng nương thích người kia mới được. Ta cho tới bây giờ không có đem trùng nương coi như thê tử của ta, nàng là muội muội ta, vì lẽ đó không có bán thê tử của mình, mà trùng nương ta hiểu nàng, nàng nếu là không thích ngươi, ngươi cho rằng nàng sẽ đồng ý sao? Chu Phàm trầm mặc, hắn có chút không dám tin tưởng nói, trùng nương vì sao lại thích ta? Ta đây làm sao biết? Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, ngươi nếu là muốn biết, ta gọi nàng đến, để ngươi ơ chừa cờ mặt hỏi nàng. Bất quá ta đã cùng ngươi nói qua, trùng nương coi như lại thích ngươi, nàng cũng không thể đi cùng với ngươi. Ngươi cùng nàng nhiều nhất là một trận ngắn ngủi duyên phận, ngươi có thể cho nàng lưu một cái hài tử, nhưng lại nhiều không có chút nào đi. Ngươi còn muốn hỏi nàng sao? Đương nhiên ngươi có lẽ sẽ muốn mang nàng đi, nhưng nàng có lẽ sẽ chết, ta có lẽ cũng sẽ chết, cho nên nàng sẽ không nguyện ý đi theo ngươi. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Ta không muốn biết. Chu Phàm lắc đầu nói, Lý Cửu Nguyệt đều như vậy nói, vậy hắn hỏi đáp án QNZ không có ý nghĩa. Cái kia Chu Huynh vẫn là không đồng ý sao? Lý Cửu Nguyệt lại hỏi. Lý Huynh, ngươi là bằng hữu ta, vô luận ngươi như thế nào nói, chúng nương trên danh nghĩa đều là thê tử của ngươi. Nếu như ta đáp ứng, vậy ngươi liền không còn là bằng hữu của ta. Về phần chúng nương, Chu Phàm dừng một cái nói. Lý Huynh nói trùng nương thích ta, liền xem như thật, nhưng loại này ngắn ngủi duyên phận, không phải ta muốn. Cái kia mời Chu Huynh thẳng thắn nói cho ta, Chu Huynh thích trùng nương sao? Ta nói chính là giữa nam nữ thích. Lý Cửu Nguyệt lại là cười khẽ hỏi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, Lý Huynh, hỏi cái này loại sự tình có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa, ngươi coi như ta là vì trùng nương hỏi, trùng nương không tiện hỏi, ta thay nàng hỏi. Lý Cửu Nguyệt rót một ly rượu cho mình. Uống vào đi. Chu Huynh không cần cố kỵ ta, ta nói coi trùng nương là muội muội của mình, đó chính là muội muội, ngươi dù sao cũng phải cho thích người một cô nương một đáp án, dù cho các ngươi không thể cùng một chỗ, ta nói phải có đạo lý sao? Chu Phàm thấy tránh cũng không thể tránh, hắn cầm bầu rượu lên, cái chén đã bị hắn bóp nát, hắn đối bầu rượu, uống một ngụm rượu lớn nói, ta thích nàng, không chỉ là bởi vì bộ dáng của nàng, cũng bởi vì mỗi lần nhìn xem nàng. Cũng dường như ta cùng nàng quen biết thật. Lâu đồng dạng Lý Cửu Nguyệt khỏe miệng hơi vện, nhưng rất nhanh hắn nghiêm mặt nói, tốt ngươi cái Chu Phàm, ta coi ngươi là huynh đệ bình thường đối đãi, ngươi thế mà đối ta thê tử có ý nghĩ xấu. Ngươi ít đến. Chu Phàm tức giận nói, ta chỉ là suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ chưa làm qua có lỗi với ngươi sự tình, ngươi so ta càng kém cỏi, thế mà muốn đem để cho mình thê tử đi mượn giống sinh con. Lý Cửu Nguyệt trước không nín được. Hắn cười ha hả, nhưng rất nhanh dáng tươi cười thu liêm nói, Chu Huynh, ta không có lừa ngươi, ta cùng trùng nương xác thực không thể tách rời, trùng nương QNZ chính miệng nói với ta, nàng thích ngươi, nhưng sẽ không cùng ngươi đi, nếu là không tin, ta gọi nàng đi ra, để ngươi hỏi nàng một chút. Không cần. Chu Phàm lắc đầu nói, Lý Huynh, ta tin tưởng ngươi sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói dối, liền thật không thể nói cho ta. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sao là có người bức bách các ngươi? Sao có lẽ ta có thể giúp đỡ? Thật có lỗi. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, không có người buộc chúng ta, nhưng chúng ta thật không thể nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thông cảm chúng ta. Chu Phàm trầm mặc, Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương cũng không chịu nói, hắn cũng vô pháp như vậy nói cái gì. Chu Huynh, trên bàn rượu vừa nói lời coi chúng ta cũng không có nói qua. Lý Cửu Nguyệt giơ ly rượu lên no ý được. Chu Phàm cầm bầu rượu lên cùng chạm thử Lý Cửu Nguyệt cái chén. Hắn không có khả năng đáp ứng mượn giống sinh con, chúng nương lại không thể đi cùng với hắn, vậy những này lời nói cũng chỉ có thể coi như không có nói qua. Chỉ là nghĩ đến hắn chân chính một đoạn tình cảm lưu luyến cư như vậy vô tật mà chấm dứt, Chu Phàm vẫn là cảm thấy trong lòng có chút đau nhức, nhưng không tại Lý Cửu Nguyệt trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Chu Phàm cười nói, nhưng ngươi cũng không nên lấy thêm ta từng thích qua ngươi sự kiện kia đến nói, bằng không ta liền sẽ nhớ lại ngươi nói bí mật kia. Chu Huynh, ta nói bí mật kia là giả. À, thật sao? Tiệc rượu kết thúc, Chu Phàm cáo từ, Lý Cửu Nguyệt đem Chu Phàm đưa đến cửa ra vào, hắn mới thấp giọng nói, Chu Huynh, sau đó chúng ta sẽ không lại tìm kiếm bất luận cái gì sinh hài tử nhân tuyển, không có người thừa kế, vậy chúng ta sẽ cân nhờ ở cờ thu dưỡng một cái. Chu Phàm nao nao, hắn hiểu được tới, cái này chỉ sợ là nguyên nhân bởi vì hắn. Lý Huynh, không cần như thế, đây là chuyện của các ngươi. Người bên ngoài kỳ thật chưa hẳn có thể hiểu được ý nghĩ của các ngươi. Nếu như sau đó trùng nương lại đụng phải thích người, mà ngươi lại cảm thấy không tệ không có. Lý Cửu Nguyệt đánh gãy Chu Phàm, ta hiểu trùng nương, nàng sẽ không lại thích những nam nhân khác. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt có chút yêu thương. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề. Hắn đông nhiên phát hiện Lý Cửu Nguyệt mắt cùng trùng nương đồng dạng rất giống, tựa hồ trong mắt ẩn một vũng đông hồ, bình tĩnh, nhưng ưu thương, lại làm cho người không khỏi cảm thấy đau lòng. Chu Phàm không nói gì thêm, mà là chắp tay một cái, ngồi lên xe ngựa rời đi, hắn sợ chính mình nhất thời mềm lòng, đáp ứng cái kia hoang đường cực hạn yêu cầu, từ đó lâm vào chính mình không muốn cục diện bên trong. Nhìn xem xe ngựa đi xa, Lý Cửu Nguyệt quay người đi trở về đi. Cửa phòng bên ngoài, nha hoàn đã sớm lui ra, duy chỉ có Trần Bác Bì tại. Thiếu chủ. Trần Bác Bì không mình hành lễ. Bác Bì thầm thầm, khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Lý Cửu Nguyệt cười đỡ dậy Trần Bác Bì. Cái này vốn là lão nô phải làm. Trần Bác Bì lắc đầu nói. Lý Cửu Nguyệt không có nói nhiều, hắn đi vào trong đại sảnh. Trần Bác Bì y y nguyên đứng tại cửa phòng bên ngoài, có nàng tại, không ai có thể lặng yên tới gần đại sảnh. Lý Cửu Nguyệt ngồi ở chủ vị bên trên. Lý Trùng Nương dùng chậu đồng bưng tới nước nóng, đem trong chậu khăn lông trắng xoay làm, đưa cho Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt tiếp nhận khăn nóng, lau một chút mặt thản nhiên nói, hắn cự tuyệt. Hắn cự tuyệt không phải sớm tại trong dự liệu sao? Trùng Nương con mắt khép hờ, lông mi run rẩy, nếu như hắn đáp ứng, ngươi sẽ thất vọng. Đúng nha, chỉ là ta còn nghĩ thử một chút. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. Hắn tựa hồ rất hài lòng Chu Phàm cự tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Trùng Nương lại hỏi. Có thể làm sao? Lý Cửu Nguyệt thở dài, cũng không thể chịu chết trước đó, vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, nhiều như vậy mất mặt nhà, tốt nhất có thể giống như nương dạng kia, lưu lại một cái hài tử, nếu là vận khí không tốt, vậy coi như. Lý Trùng Nương trầm mặc. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Ta là cảm thấy chúng ta nói như vậy có ý tứ sao? Là không có ý nghĩa. Nhưng chúng ta không phải đã thành thói quen sao? Lý Cửu Nguyệt nói khẽ.